Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 463, góc truyện audio.com. Chương 463, rất cưng chiều ông chồng nhà mình. Xe taxi dừng lại bên đường, hai người xuống xe đi vào trung tâm thương mại bậc nhất Đông Ninh. Kiều Bích Ngọc giật mình nhìn Châu Mỹ Duy, trên tay cô ấy đang cầm một bộ quần áo nam lên rồi ném thẻ tín dụng ra ngoài, ngay cả giảm giá cũng không hỏi thêm một câu. Cô thật sự sợ hãi thán phục việc thay đổi quá lớn của phụ nữ sau khi kết hôn. Trước khi kết hôn, Châu Mỹ Duy mua đồ đều thích được ưu đãi, đừng nói đến việc cô ấy mua đồ không ép giá, thật sự là trời đất khó tha. Châu Mỹ Duy, thẻ cậu đang cà là của cậu đó, Kiều Bích Ngọc cảm thấy cần phải nhắc nhở cô ấy một chút. Nhân viên bán hàng thích nhất những khách hàng hào phóng thế này, còn thuận tiện còn làm cho Châu Mỹ Duy tấm thẻ VIP bạch kim. Cô thật biết nhìn hàng, nhãn hiệu quần áo của chúng tôi được nhà thiết kế từ Kế, còn có nước ngoài đến từ Hà Lan thiết chế độ ưu đãi trên toàn cầu là giống nhau. Nếu như cô có cần gì nữa thì có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng, chúng tôi sẽ phái người tới phục vụ tận nhà. Rõ ràng Châu Mỹ Duy là khách quen của nơi này, cô ấy nở nụ cười ôn hòa hào phóng rồi nhận lấy hai túi giấy. Chồng tôi rất thích nhà thiết kế của nhãn hiệu này. Hiện tại số đo là vừa, nếu như sau đó anh ấy lại tăng cân thì tôi sẽ tìm các cô đến đặt may. Ôi quý cô, ông chồng nhà cô chắc hẳn rất hạnh phúc mới cưới được một người vợ hiền lành thế này. Nhân viên phục vụ nói thêm một câu, Châu Mỹ Duy cười một tiếng. Hai người đi khỏi cửa hàng đồ nam, Châu Mỹ Duy hấp tấp nắm tay Kiều Bích Ngọc bay thẳng đến chỗ đồ điện. Dao cạo râu mà Bùi Hưng Nam dùng là loại trong nước rất ít, không biết có còn hàng không đây. Kiều Bích Ngọc đi theo cô ấy nhìn cô ấy mua sắm cho người đàn ông của mình cả một quá trình, xem ra Châu Mỹ Duy mua đồ cho người khác càng thêm hào phóng, mà dáng vẻ của cô ấy lại rất vui. Cậu không cảm thấy đau lòng chút nào sao? Kiều Bích Ngọc nhớ trước kia cô ấy mua thứ gì đắt là sẽ đau lòng vài ngày, còn lớn tiếng la hét muốn ăn uống điều độ để đỡ phải chỉ tiền, không thể phạm lại sai lầm. Không biết nữa, mình cảm thấy mua đồ cho người khác lại rất nhẹ nhàng. Cũng không cần xoa suýt nhiều như vậy, cứ thích, là mua thôi. Châu Mỹ Duy rất thẳng thản, cô ấy cười đến có chút ngại ngùng thẹn thùng. Mỗi tháng Bùi Hưng Nam đều cho mình một số tiền riêng, mà chỉ tiêu của tớ trong nhà họ Bùi không tốn một đồng nào, tớ mua đồ cho. Bọn họ cũng là việc nên làm. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy nét mặt đầy tình yêu của cô ấy, hẳn cô ấy thật sự rất yêu Bùi Hưng Nam. Và lại tính tình Châu Mỹ Duy mềm lòng lương thiện, đối với mình rất keo kiệt nhưng đối với người khác lại rất rộng rãi. Trên thế giới này luôn có một số người cảm thấy cho đi còn hạnh phúc hơn là nhận lại. Càng thích nỗ lực vì người khác, càng thích cho người khác nhiều hơn, những người này thật sự vừa hiền lành vừa ngu ngốc. Đừng ngu ngốc mà chỉ đối tốt với người khác, cậu cần đối với tốt bản thân một chút. Kiều Bích Ngọc không nhịn được cười cô ấy. Cậu cưng chiều Bùi Hưng Nam như thế, sau này anh ta được voi đòi tiên thì làm sao bây giờ? Cưng chiều chỗ nào? Không có đâu. Châu Mỹ Duy ngượng ngùng đỏ mặt lên. Mỗi một người phụ nữ sau khi kết hôn đều muốn liều mạng mua đồ cho người đàn ông của mình. Kiều Bích Ngọc ngạc nhiên nhìn cô ấy. Mình chưa từng mua thứ gì cho Quách Cao. Mình hết, suy nghĩ thật lâu, cô không nhớ. Góc truyện audio.com. Nổi mình đã từng mua cho anh thứ gì, hình như thật sự không có. Châu Mỹ Duy giật mình. Hà, cậu chưa từng mua à? Quách Cao Minh cũng không tặng quà gì cho mình. Kiều Bích Ngọc cảm thấy chuyện này chẳng sao cả. Trong nhà không, thiếu gì hết, đám Bắc Lan Quế sẽ để ý hộ. Đại khái Quách Cao Minh là người trăm công ngàn việc, coi như Bùi Hưng Nam đi công tác ở bên ngoài cũng sẽ thường mua cho cô ấy một số món quà lưu niệm nhỏ. Anh ấy quá bận rộn nên không có lòng nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này. Cậu có thể tặng cho Quách Cao Minh một vài bộ quần áo, anh ấy nhất định sẽ thật rất vui. Châu Mỹ Duy vỗ vai cô cười có chút mập mờ, bỗng nhiên mắt Kiều Bích Ngọc sáng lên, cô cảm thấy đây là ý kiến hay. Cậu nói, nếu như mình mua cho anh ấy một đống quần áo thì Quách Cao Minh có thể đồng ý để mình không cần tụ tập với những quý bà nhà giàu kia nữa không? Mình thật sự không muốn đi. Bàn về chuyện dùng tiền này, Kiều Bích Ngọc không có chút áp lực tâm lý nào, cô cầm thẻ của Quách Cao Minh quẹt hãng say. Châu Mỹ Duy không nhịn được nhắc nhở cô, Âu có cần hỏi trước Quách Cao Minh xem anh ấy thích kiểu nào rồi mới mua không? Mua nhiều thì nhân viên bán hàng sẽ cho ưu đãi giao hàng tận nhà. Kiều Bích Ngọc chụp hình mấy bộ Âu phục gửi sang nick Zalo của Quách Cao Minh, thế nhưng đã mấy phút vẫn chưa được trả lời, bình thường anh cũng không hay dùng mấy mạng xã hội này. Không cần phải để ý đến anh ấy nhất định sẽ thích. Kiều Bích Ngọc cũng không thèm để ý mà cứ cả thẻ trả tiền chủ nhật trên đường có rất nhiều người, đám Kiều Bích Ngọc rất sung sướng mua rất nhiều thứ. Lúc các cô đi đến chân đau rồi, bọn họ đang chuẩn bị tìm một quán ăn gần đó nghỉ ngơi một chút thì đúng lúc trông thấy người quen. Người vừa rồi có phải là Lục Khánh Nam không? Cặp mắt sắc bén của Kiều Bích Ngọc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi vào quán bar. Chúng ta để anh ta mời ăn cơm đi. Kiều Bích Ngọc đâu thể khách sáo với cậu Khánh Nam, cô lôi kéo Châu Mỹ Duy chân sau lập tức đi theo anh ta vào quán bar. Nhưng các cô vẫn chưa quen thuộc với các khu trong quán bar, ánh sáng bên trong lờ mờ, trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy Lục Khánh Nam ở đâu. Chào cô, cho hỏi các cô đến uống rượu hay là tìm người? Một anh chàng ở quầy bar thấy các cô rất lạ mặt. Vả lại các cô mặc quần áo không giống tới uống rượu vui chơi mà còn cầm theo túi mua sắm, càng giống đi ngang qua tìm người. Tìm người, Kiều Bích Ngọc nhìn quanh trái phải rồi hỏi một câu. Người đàn ông vừa mới vào, tóc ngắn màu nâu đậm, mặc âu phục màu xanh đậm. Ố, các cô muốn tìm tổng giám đốc, Khánh Nam à? Đối phương có chút giật mình, sau đó vẻ mặt gã ta trở nên do dự. Hiện tại tổng giám đốc Khánh Nam đang bận, các cô chờ ở đây một chút để tôi đi thông báo. Chào cô, đồ đạc của các cô có thể tạm thời để ở đây. Một nhân viên phục vụ khác ở quầy bar nghe nói các cô tìm Lục Khánh Nam nên cũng tranh thủ thời gian tới chào hỏi. Trên tay Kiều Bích Ngọc ôm một túi đồ nam, bên trong là một chiếc áo lông cừu. Vả lại là kiểu ông già Noel màu đỏ chót, cô cảm thấy để Quách Cao Minh mặc vào khẳng. Định rất có cảm giác vui mừng mới cố ý chơi ác anh. Mà cô còn định để nhân viên của cửa hàng đưa đến nhà họ Quách cho anh. Không cần, túi này tự tôi cầm. Cô cũng không có ý muốn ở lại uống rượu, cô định ở một lát rồi sẽ đi. Nhân viên phục vụ trong quán bar dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn các cô, bọn họ cho. Gocchuyenaudio.com Đám Kiều Bích Ngọc ly nước trái cây, sau đó tán đi. Châu Mỹ Duy xích lại gần bên tai Kiều Bích Ngọc vừa cười nói. Có phải bọn họ nghĩ chúng ta là bạn gái cũ của Lục Khánh Nam đang tìm anh ta tính sổ? Ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta là như vậy đó, ha ha. Kiều Bích Ngọc nhíu mày, ý là bọn họ muốn chúng ta đợi uổng công ở đây sao? Định làm tốn thời gian của chúng ta à? Cô đã được chứng kiến những chiêu trò và mánh khóe đối bạn gái cũ của Lục Khánh Nam, đơn giản chính là bỏ mặc một bên không thèm để ý. Quả nhiên các cô đoán không sai, chờ 20 phút mà vẫn không có người báo với Lục Khánh Nam. Kiều Bích Ngọc không có tính nhẫn nại, cô thở phì phò đi lại trước quầy bar. Chờ mình tìm được Lục Khánh Nam, anh ta nhất định phải chết. Châu Mỹ Duy cười trộm đi sau lưng cô, cậu Khánh Nam này nhất định sẽ bị trình. Mặc dù chưa từng tới quán bar này, nhưng suy nghĩ cũng có thể đoán được Lục Khánh Nam đến đây ăn chơi thì khẳng định sẽ đặt trước phòng đắt nhất. Cho nên tìm ở khu khách VIP là không sai vào đâu được. Cuối hành lang, phòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên khu VIP cửa khép hờ. Bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc, hôm đó tôi có nhắc chuyện để cô ấy làm từ thiện ở trước mặt ông cụ Quách cũng là vì tốt cho cô ấy. Đúng là Lục Khánh Nam ở bên trong. Đám Kiều Bích Ngọc bước nhanh hơn, cô muốn đột nhiên xông vào hù dọa anh ta một chút. Nhưng mà làm cho các cô ngoài ý muốn đó là Bùi Hưng Nam cũng ở trong phòng, bọn họ còn đang tán gẫu. Có phải Cao Minh bảo cậu quấn lấy Kiều Bích Ngọc đừng để cô ấy chạy đến chỗ đường Tuấn Nghĩa cả ngày? Giọng nói của Bùi Hưng Nam lộ ra ý cười, Lục Khánh Nam lại thở dài. Đúng vậy, Cao Minh không thích cô ấy chạy đến chỗ đường Tuấn Nghĩa. Thế mà đầu óc của Kiều Bích Ngọc luôn cứng đầu không khuyên nối, tôi đành phải cho cô ấy đi làm từ thiện cho bận rộn. Còn có một giọng nữ khác nói, tại sao Quách Cao Minh không nói thẳng với cô ấy? Lục Khánh Nam chậc chậc một tiếng, với tính tình của Kiều Bích Ngọc cô ấy nhất định sẽ ầm lên. Giọng điệu của Bùi Hưng Nam rất dịu dàng nói với người phụ nữ kia. Cao Minh không muốn để Kiều Bích Ngọc biết anh ấy không tin tưởng cô ấy. Hôm qua anh ấy còn bảo anh tìm người lắp rất nhiều camera ẩn ở nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc thích nhất đến ao sen nên bên đó gắn nhiều nhất. Làm sao nhà họ Quách lại gắn nhiều camera như vậy? Người phụ nữ tò mò hỏi. Nghe nói là bên trong nhà họ Quách đã xảy ra một chuyện, theo tin đồn là Kiều Bích Ngọc ra tay làm cô Quách Linh bị thương. Âm một tiếng, cửa phòng bị hung hãn đá văng, tay phải của Kiều Bích Ngọc siết chặt túi mua sắm, sắc mặt cô tái xanh nhìn qua đám người trong phòng. Hiện tại đám Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam cũng bị giật nảy mình, bọn họ lập tức quay đầu nhìn ra cửa phòng. Bọn họ nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện ở đây thì đều ngẩn ngơ tại chỗ. Hình như là quá tức giận nên Kiều Bích Ngọc cản răng không nói chuyện, ngược lại là Lục Khánh Nam chột dạ thấp thỏm lo sợ nhìn cô. Kiều Bích Ngọc, sao cô lại tới đây? Là Cao Minh bảo cô tới à? Kiều Bích Ngọc trừ đen mặt ra thì chỉ nhìn bọn họ không nói một tiếng. Châu Mỹ Duy ở sau lưng nhìn người trong phòng, thế mà cô ấy nhìn thấy Quan Liên cũng ở đây. Cô ấy ngạc nhiên không biết nói gì. Bùi Hưng Nam dẫn Quan Liên ra ngoài uống rượu nói chuyện phiếm với Lục Khánh Nam. Đầu óc Châu Mỹ Duy hỗn loạn, trông thấy trước mặt Bùi Hưng Nam bày một ly rượu Tây. Gocchuyenaudio.com Đây là rượu rồng độ cao, cô ấy đi lên trước thói quen. Bệnh dạ dày của anh vẫn luôn không tốt, không phải em bảo anh đừng tống rượu sao? ra ngoài chơi uống một ly nhỏ không sao, không thì rất mất hứng. Quan Liên mở miệng trước tiên, giọng điệu cô ta vẫn bình thản. Châu Mỹ Duy nghe cô ta nói như vậy thì nhất thời nghẹn học, cảm xúc trong lòng cô ấy càng thêm rối loạn, ý là bình thường Bùi Hưng Nam không thích dẫn cô ấy ra ngoài gặp bạn bè chính là vì cảm thấy cô ấy sẽ làm mất hứng và mất mặt anh ta sao? Nghĩ như vậy nên ánh mắt phức tạp của Châu Mỹ Duy lập tức nhìn Bùi Hưng Nam ở bên cạnh cô ta, Bùi Hưng Nam lại mở miệng. Tại sao em và Kiều Bích Ngọc lại đột nhiên đến đây? Giọng điệu Châu Mỹ Duy cố gắng đè nén cảm xúc kích động. Tại sao chúng em không thể tới? Bầu không khí trở nên càng thêm khó xử, Lục Khánh Nam vì hòa hoãn không khí mà cổ nở nụ cười đi lên đằng trước. Mau vào ngồi đi, vừa rồi hai người đi mua sắm à, mua thứ gì rồi? Lát nữa Cao Minh cũng sẽ đến, các cô có đói bụng không? Tôi giúp hai người gọi vài món ăn, lời còn chưa nói hết, sau lưng có tiếng bước chân trầm ổn đến gần. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc càng thêm u ám, cô xoay người rời đi. Quách Cao Minh nhíu mày nhìn cô. Lục Khánh Nam, Bùi Hưng Nam và Quan Liên nghe thấy giọng của bọn họ. Bọn họ đúng lúc trông thấy hai người vợ chồng Kiều Bích Ngọc cãi nhau nên đều giật mình, không ai dám lên tiếng. Cách chương.